Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Cô Tô Thanh Lễ Vật. Vương Đông thân thể một cái run rẩy, đã cảm thấy bờ vai của mình tê dại một mảnh, vậy mà đã mất đi chi giác, mà bàn tay kia lại huyết nhục xung doanh, nó vậy mà tại trống rỗng thu nạp Vương Đông huyết nhục bổ sung mình. Muốn chết, tà ma ngoại đạo, tinh linh yêu quái, cũng dám đến trêu chọc ta. Hồng Mông Thụ, Vương Đông trực tiếp tế ra Hồng Mông Thụ, cây to này đột nhiên lay động, chín thước chín tấc thiêu đốt lửa nóng hừng hực, chi chi quái khiếu dày đặc sắc nhọn, cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Hết thảy mọi người ra đều lui trở về, an an lẳng lặng treo ở trên nhánh cây. Có một chương một tay nắm phồng lên muốn về sau co lại, trống trơn con mắt lỗ thủng bên trong vậy mà toát ra tâm tình sợ hãi. Hồng Mông Thụ một viên phiến lá nhẹ nhàng lay động một cái, người kia ra liền bắt đầu cháy rừng rực, chi chi quái khiếu rú thảm, khét lẹt mùi kích thích người toàn thân run rẩy. Cái kia một chương thu nạp Vương Đông huyết nhục ra người hóa thành cho bụi khói xanh. Cuối cùng chính là tòa kia kim loại cung điện, Vương Đông ở bên trong phát hiện một cái sắt thép chiếc lồng. Đều là dùng mười mấy loại bát phẩm chân phẩm vật liệu làm thành. Bình thường tồn tại căn bản không thể đánh phá, thậm chí ngay cả cái vết tích đều không để lại. Lồng bên trong có một cỗ thi thể, đã sớm mục nát xú khí huân thiên. Từ ngoại hình bên trên nhìn qua hẳn là một cái nữ tử. Thân thể còng xuống, khuôn mặt vặn vẹo, đôi cánh tay cuộn mình nhỏ gầy cùng chân gà, nhưng một đôi chân lại tráng kiện giống như đủ. Mà lại nữ thi này trên mặt lít nha lít nhít toàn bộ đều là con mắt. Bởi vì mí mắt đều mục nát, giờ phút này mấy chục khỏa trắng bạch biến chất trợn cả mắt lên ngoác ngoác nhìn xem Vương Đông. Tuyệt vọng, thống khổ, điên cuồng cảm xúc lập tức truyền bá tới. Kim khuyết phát sáng, bàn cổ tiểu nhân niệm tụng cửu tự đạo ngôn định trụ hết thầy. Vương Đông thở ra một ngụm chọc khí. Này kim loại cung điện bên trong mặt đất bát phương đều khắc họa lấy đủ loại thuật thức, thâm thúy tối nghĩa, trên mặt đất có chân quý giấy da trâu, phía trên cũng đều là các loại thuật thức. Có người từng tại nơi đây điên cuồng tính toán cái gì, đồng thời tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Vương Đông trong lòng có chút nặng nề, hắn mở ra đại điện bên trong cửa ngầm, lại phát hiện đại điện dưới mặt đất còn có khác càn khôn. Đó là chồng chất thành núi tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, tay, chân, đầu, da, xương chờ chút, mà những vật này còn lâu mới có được, bên ngoài đồng trụ bên trên trói chặt những cái kia thành thục, lộ ra rất thô ráp, hiển nhiên đều là tàn thứ phẩm. Giữa không trung bên trong còn treo đếm không hết chiếc lồng, bên trong đều là từng cỗ thi thể, mỗi cái đều là dị dạng không chịu nổi. Có toàn thân đều là u cục dáng như cóc, có toàn thân mọc đầy ruột, có toàn thân đều là con mắt, có nhiều tay nhiều chân giống như ngô công, tương đương dữ tợn. Một khắc đồng hồ sau Vương Đông rời đi này tràn ngập tội ác cùng máu tanh địa phương, lần nữa tới đến thần tượng chống ra khu vực an toàn. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất tràn đầy thở dài. Thật là một cái tên điên, biến thái, từ nội tạng, xương cốt đến da thịt, đầu lâu, toàn người. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Bất quá hắn kỹ thuật đúng là tiến bộ. Vương Đông nhớ tới chân vũ tông cấm thuật, tạo xúc thiên, trong lòng một cái không tốt ý nghĩ thành hình, để hắn có chút khổ sở, nghẹn vở lòng. Một đêm thời gian đi qua, cái kia lao nhanh đại dương mênh mông biến mất không thấy gì nữa. Vương Đông rời đi nơi đây, tiếp tục một ngày nguy hiểm hành trình, rốt cục tại đèn hoa mới lên thời điểm đi ra táng thổ mảnh này quỷ dị chi địa. Sau đó đường liền tốt đi, không có táng thổ nguy cơ, mà lần nhất tộc tổn thất nặng nề mà lại truy kích con đường cũng bị cắt đứt. cho nên Vương Đông không trở ngại chút nào về tới kinh thành. Đồng thời gặp được Thương Minh chi chủ Sở Thiên Khoát. Sở Thiên Khoát là cái khí vũ hiên ngang hán tử, ánh mắt thâm thúy, cũng không có thương nhân thường gặp loại kia khôn khéo con buôn khí tức. Ngược lại cho người ta một loại trầm ổn, phúc hậu, có huyết tính giảng nghĩa khí cảm giác. Vương Đông đem Sở Ứng Liên mang đến. Sở Thiên Khoát cùng Sở Nhạc Nhi lo lắng không được. Bọn hắn đã biết Thiên Vũ Đế Quốc hủy diệt, sợ duy nhất hỏa chủng đều bị diệt. Tự nhiên là đối Vương Đông mang ơn, ngàn nói vạn tạ. Lúc này Sở Ứng Liên mới biết được Vương Đông Hoàng đế thân phận. Ngu ngơ rất lâu, có chút khó mà tin được. Hồi tưởng lại lúc trước mình hứa hẹn linh thạch bảo vật. Như vậy ngây thơ, lập tức gương mặt có chút nóng lên. Bất quá nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ, kinh lịch nhiều như vậy long đong. Tại nhìn thấy quốc gia mình thân nhân cảm thấy đã lâu cảm giác an toàn về sau. Rốt cục tiểu hài tử khí khóc ồ lên, bị Sở Nhạc Nhi kéo đến đằng sau đi tự tỉ muội tình đi. Vương Đông lần này rời đi thời gian rất dài, triều đình bên trong tích lũy một chút quân quốc đại sự cần hắn đi phê duyệt. Đoạn thời gian này đến nay Thái Sư Lâu Chính Dương một mực tại thống lĩnh triều chính. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Phương Nam yêu kiếp gặp tai họa bách tính đều chiếm được thích đáng trấn an. Cứu chữa, khôi phục dân sinh, thậm chí Tử Giao Vương phái tới số lớn thủ hạ, trợ giúp Thiên Cương bách tính trùng kiến gia viên. Song phương kết giao mật thiết, ngoài ra còn có tin tức tốt truyền đến. Tôn Hải không ngừng phá quan, bây giờ đã có mấy phần năm đó khí phách. Hắn đạt được hải lượng tài nguyên bồi dưỡng, Phúc Hải Long Viên huyết mạch cường hoành, nhìn không dùng đến đều liền liền có thể trở lại chủng liên bát trọng. Trong nhà nuôi hai cái tiểu nha đầu trước tiên liền chạy đến tại Vương Đông bên người. Thời gian dài như vậy không thấy tương đương tưởng niệm, từng cái rút thút tha thút thít dựng. Đối Vương Đông không mang theo mình có chút tiểu oán niệm. Hiền Phi căn bản không quản được hai người bọn họ. Hiện tại căn bản chính là hoàng thành hai cái tiểu bá vương. Tại Lão Quy dẫn dắt phía dưới bốn phía gây chuyện thị phi. Cơ hồ đều chơi giá. Vào lúc ban đêm trăng sáng treo cao, gió xuân ấm áp bao phủ toàn bộ hoàng cung, liền xem như ban đêm cũng không rét lạnh. Thảo trường oanh phi, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Ngay tại này ban đêm, một đạo xinh đẹp thân ảnh gõ Vương Đông đại môn. Đó là cô Tô Thanh. Nàng tối nay hiển nhiên ăn mặc một phen màu xanh nhạt váy áo đem thon dài linh lung thân thể chợt hiện tinh tế tinh tế. Tóc dài như mây sợi tóc óng ánh. Cất bước ở giữa lộ ra óng ánh mượt mà mắt cá chân. Một khuôn mặt thổi qua liền phá, đại mi cong cong như tân nguyệt, đôi mắt sáng bên trong có nồng tình mật ý, trên mặt nàng có nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, loại kia đẹp, khuynh quốc khuynh thành, loại kia tư thái, hàn mai thổ nhị, loại kia tình cảm, như mật như rượu, loại kia không khí, như thơ như họa. Cô Tô Thanh đi tới Vương Đông bên người, thướt tha. Hàm răng chụp lấy môi dưới, còn chưa lên tiếng cả khuôn mặt đều đỏ, như say rượu yên chi, xinh đẹp một phương thiên địa. Toàn bộ cung điện tựa hồ cũng phát sáng lên, Vương Đông có chút trở tay không kịp, nuốt nước miếng một cái, khô cằn hỏi, Thanh Thanh, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao? Nếu hỏi cô Tô Thanh cũng nên trả lời, nàng có vẻ hơi xấu hổ. Hơn nửa ngày mới lấy hết dũng khí cùng Vương Đông đối mặt. Đêm nay ta muốn đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Vương Đông nhất thời không có quay lại, đần độn đặt câu hỏi. Nàng ngay tại trước mặt ngươi. Cô Tô Thanh khuôn mặt như vẽ, nhẹ nhàng kéo một phát băng rua, thấm vào ruột gan xử nữ mùi thơm liền tràn ngập mỗi một tấc không gian. Không tì vết chút nào như ngọc tồn tại tràn ngập Vương Đông hai mắt. Rát, Vương Đông cắn được đầu lưỡi của mình. loại kia mùi thơm vọt thẳng đến hắn trong phổi, loại kia tuyệt diệu phong cảnh để ánh mắt hắn đều thẳng. Trong đầu chóng mặt, ngươi còn đang chờ cái gì? Giai nhân thanh âm truyền đến, có đoạn đường oán trách, còn lại chín thành đều là thẹn thùng. Vương Đông trong đầu oanh một tiếng vang, một cỗ tà hỏa liền đốt lên, kềm nén không được nữa. Hóa thân thành lang xông tới, một đêm ánh nến dao đỏ, mưa xuân tí tách đem xuống tới. Diệu Thu, ngươi đang làm gì đấy? Bò cao như vậy cũng không sợ ngã xuống. Còn buồn ngủ Tiểu Ngọc Nhi từ vừa đi tới, đến ngói lưu ly bên trên Vương Diệu Thu bên người. Hồn nhiên ngây thơ Vương Diệu Thu hiện tại có vẻ hơi xoắn xuýt. Tới lui cái đầu nhỏ khổ sở nói, ngươi nhìn, ca ca nơi đó, cô Tô Hồ Ly còn tại kêu thảm đâu. Thật là thê thảm, thật đáng sợ, nhất định là ca ca tại trừng phạt nàng. Đây chẳng phải là chuyện tốt. Tiểu Ngọc Nhi cũng nghe đến, cười hì hì nói ra, cái kia Hồ Ly tinh, ta đã sớm nhìn xem không vừa mắt. Vương Diệu Thu dù sao thiện lương, nhưng trừng phạt quá nặng đi, đều một canh giờ, nàng còn tại kêu to, ta sợ ca ca đem nàng làm hỏng, dù sao cô Tô Hồ Ly cũng không tệ lắm, sẽ cho chúng ta luyện hoa quả vị đan dược ăn. Cái này hai cái tiểu nha đầu song song ngồi, cùng một chỗ làm khó, than thở, ở nơi đó phồng má ôm cánh tay khổ sở suy nghĩ. Đến cùng là đi ngăn cản đâu vẫn là ở chỗ này xem náo nhiệt đâu. Còn không có cân nhắc minh bạch đâu. Trời đã sáng rồi. Ngày thứ hai Sở Thiên Khoát mang theo Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên tới gặp Vương Đông. Một mặt là cảm tạ Vương Đông cứu giúp tri ân. Khiến một phương diện thì là muốn tìm kiếm Vương Đông trợ giúp. Bảo hộ Sở Ứng Liên. Dù sao Ma Lân nhất tộc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương lượng hơn nửa ngày Sở Thiên Khoát mới rời khỏi, trên mặt vẫn như cũ là lo lắng. Trong đêm gió xuân đưa ấm, dị hoa nở thả, hai cái tiểu nha đầu phiến tử lại ngồi xổm ở nóc nhà bên trên. Bắt đầu rối rắm, đến cùng muốn hay không ngăn cản đâu. Tốt xoắn suýt, đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, Vương Đông cùng cô Tô Thanh là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mỗi ngày ban đêm đều cá nước hài hòa, ngược lại là Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu thảm rồi. Cả đám đều chịu ra mắt quầng thâm. 2 ngày này Phong Ngưng Vũ đang bế quan tu hành, vừa vặn cho cô Tô Thanh cùng Vương Đông một chỗ cơ hội. Hết thảy đều là viên mãn tư vị. Vương Đông tâm tình tự nhiên tốt đẹp, cảm thấy toàn bộ thế giới đều mỹ diệu rất nhiều. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây thiên sơn vạn thủy xa xôi quốc gia. Một chiếc hoàng kim phi chu phá phong mà đi, lôi ra một đạo kim sắc đường cong. Phi chu đầu thuyền đứng đấy một cái trung niên phụ nhân. Dáng người nở nang tràn ngập thành thục vận vị. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thư, hết thảy đều làm xong. Lão nô rốt cục không phụ nhờ vả. Cái này tới đón ngươi. Chu đại gia ngài yên tâm, đây là nhà ta thái tử điện hạ cố ý nghĩ bệ hạ cầu phi chu. Liền xem như thiên cương thiên sơn vạn thủy, nhiều nhất 3 ngày, cũng nhất định có thể đuổi tới. Sau lưng phụ nhân đứng đấy một cái quần áo hoa mỹ mắt to thanh. Niên, một thân khí tức rất thuần hậu, nhưng đối mặt này Chu đại gia lại là một mặt nịnh nọt tiếu dung. Làm phiền. Chu đại gia nhàn nhạt gật đầu, mặc dù trên mặt có tiếu dung, nhưng này loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt lại là không chút nào tiết vu đi che giấu. Loại kia cười, rất hư giả, như là bố thí, nhưng cái kia thanh niên không chút nào cũng không quan tâm. Ngược lại thích như mật ngọt, càng thêm ra sức đi thôi động phi chu, hướng phía xa xôi thiên cương đế quốc mà đi. Đến 2 ngày đi qua, ngày này buổi sáng Vương Đông vịn tường liền ra, khóe miệng cười tâu toét không ngừng lầu bầu cái gì. Sau lưng trong cung điện truyền đến cười khanh khách thanh âm. có 3 phần mị hoặc cùng 7 phần cười trên nỗi đau của người khác. Thái sư Lâu Chính Dương mặc dù vẫn là biểu thị không để ý tới triều chính, nhưng kỳ thật hắn đã bắt đầu nhúng tay triều đình, trợ giúp Vương Đông xử lý chính vụ. Hắn hùng tâm liệt hỏa dù sao còn không có bị dập tắt. Lâu Chính Dương xuất thân cùng kinh lịch, anh hùng Vương đều nói với Vương Đông, đây là một vị học chính thư viện đi ra Uyên Bác Đại Nho. Nguyên bản nhìn chúng học sinh của mình Vương Huyền Thương, thật không nghĩ đến Vương Huyền Thương đại nghiệp chưa thành mà nửa đường chết. Nho gia có lời, đạt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, cho nên Lâu Chính Dương lùi lại mà cầu việc khác, chân chính đến tự mình mở ra thái học trong viện giáo thư dục nhân. Vì đế quốc bồi dưỡng nhân tài đi, hiện tại Vương Đông sáng tạo ra vô số kỳ tích, sở tác sở vi không một không thể hiện ra một vị thánh quân phong thái. Cho nên Lâu Chính Dương tâm lại hoạt phiếm, muốn nhặt lại khát vọng, triển khai suốt đời sở học, khai sáng vạn thế thái bình thịnh thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.